Vũ Thần Chúa Tể, chương 1462, đừng cho mặt mũi. Góc truyện audio.com, Tần Trần bất đắc dĩ, cũng không có nghĩ quá nhiều, hơn nữa hắn hiện tại tối trọng yếu, là trước phải tìm được U Thiên Tuyết thế nhưng hư vô này đại lục quá bao la, bản thân muốn đi đâu mới có thể tìm được U Thiên Tuyết. Dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp thử xem. Tần Trần lấy ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, vốn tưởng rằng càn khôn tạo hóa ngọc điệp ở nơi này thần bí đại lục căn bản vô dụng, mà khi Tần Trần đem không gian chi lực bao phủ đi vào thời điểm, lại giật mình phát giác càn khôn tạo hóa ngọc điệp ở chỗ này cũng có thể phóng xuất ra kinh người khí tức. Vù vù, phương viên trên trăm dặm trong tràng cảnh phút chốc chiếu vào trong óc hắn, mặc dù chỉ là trên trăm dặm cảnh tượng, nhưng đối với Tần Trần mà nói, lại không thể tốt hơn. Hắn mặt kinh hỉ, thúc giục càn khôn tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu ở hư vô này trong đại lục tìm tòi. Mặc dù có càn khôn tạo hóa ngọc điệp hỗ trợ thế nhưng mảnh đại lục này quá bao la, Tần Trần tìm cả buổi cũng không thể phát giác U Thiên Tuyết tung tích, ngược lại là tìm được không ít linh dược. Hư vô này trong đại lục linh dược ẩn chứa có một tí đặc thù ma khí, hơn nữa rất nhiều Tần Trần căn bản cũng không nhận biết. Tần Trần vốn tưởng rằng những linh dược này đối với mình cũng không tác dụng, có thể hái sau mới phát hiện này dị ma trong đại lục linh dược cùng thiên vũ đại lục linh dược kết cấu vậy mà hết sức cùng loại, chỉ là nhiều hơn chút dị ma trong đại lục sở độc hữu ma tính khí tức mà thôi. Trước không nói Tần Trần lôi đình huyết mạch có khả năng tinh lọc này của ma khí lực coi như là phổ thông luyện dược sư cũng có thể đem trong ma khí cho loại bỏ, nữa luyện chế thành đan dược. Vì vậy ở đây linh dược đối thiên vũ đại lục võ giả hữu hiệu giống vậy. Mà bởi vì trong cái đại lục này đã không chỉ có bao nhiêu năm không có người tiến vào qua, đưa tới trong này số lượng linh dược rất nhiều, trong có một chút thậm chí là bát giai hoàng cấp linh dược. Mới cả buổi thời gian, Tần Trần liền đã tìm được hơn 10 cây. Ít nhất có 2.000, 3.000 năm dược hiệu bát phẩm hoàng dược. Thế nhưng Tần Trần nhưng trong lòng không có bao nhiêu kinh hỉ, ngược lại có một ít nôn nóng. Bởi vì dọc theo đường đi trừ những linh dược này ở ngoài, hắn cũng nhìn thấy không ít trùng thú, dựa vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp chú ý tránh khỏi. Đó có thể thấy được ở đây trùng thú đều hết sức đáng sợ. Nếu như Thiên Tuyết nàng gặp phải tất nhiên sẽ sa vào tình cảnh nguy hiểm. Duy nhất may mắn là U Thiên Tuyết trước đây cũng nhận được cổ Nam Đô truyền thừa có ngân sắc tinh thần hạt giống, ở chỗ này, bị áp chế sẽ nhẹ một tí, đồng thời, không biết Thiên Tuyết nàng trước đây có hay không xông vào cổ Nam Đô tầng thứ 3 tu luyện thần bí kia công pháp. Nếu như tu luyện tới, chắc cũng sẽ tốt một chút. Chủ nhân, ngươi không cần quá lo lắng, lấy chủ mẫu thực lực cũng không đến nổi gặp phải nguy hiểm, dù sao ở đây còn thuộc về ngoại vi, xuất hiện trùng thú thực lực cũng không cường. Khô Lâu Đà chủ nói. Chủ mẫu, Tần Trần cả người toát mồ hôi lạnh, ai nói nàng là chủ mẫu? Hắc hắc chủ nhân, ngươi liền đừng che giấu ta vĩnh dạ coi như là kiến thức rộng rãi, cái kia gì, tại dị ma đại lục cũng là tình thánh người bình thường, ngươi điểm tâm tư này, thuộc hạ sẽ không hiểu. Khô Lâu Đà chủ cười hắc hắc, góc chuyện audio.com, nếu ta nói chủ nhân ngươi đây là bị động hình, trong tình yêu a ưa thích bị động nhận ngô trừ chủ mẫu, huyễn ma tông cô gái nhỏ cũng còn có thể, mị lực vô hạn quan trọng hơn, là đủ chủ động. Khô Lâu Đà chủ cạc cạc cười nói, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta tu luyện đi. Tần Trần mặt sạm lại tức giận mắng một câu, vốn tưởng rằng Khô Lâu Đà chủ sẽ đối với ở đây rất là quen thuộc, ai biết hắn đối với nơi này cũng là hai mắt sờ bậy bạ, tìm không được lối ra. Quả thực không có tác dụng gì, nghe Đại Hắc Miêu nói, nơi đây, Đại Thành Đế cơ duyên, hẳn là không chỉ là thải hồng cầu, ở nơi này nơi sâu xa của đại lục tuyệt đối còn có đồ đạc khác. Hơn nữa, Hắc Y Nhân cùng Phiêu Miểu Cung người, cũng chưa từng gặp phải, vậy cũng sớm tiến nhập nơi sâu xa của đại lục. Tần Trần một bên tìm kiếm, một bên hướng trong, trên đường, hắn đã từng cảm giác được một ít khác thế lực cường giả, tại hai bên tranh đấu cùng chém giết nhưng Tần Trần vẫn không để ý tới. Lại là qua nửa ngày, Tần Trần trước mắt đột nhiên xuất hiện nhất phiến nồng nặc dược khí, dĩ nhiên là nhất phiến thất giai linh dược viên, vừa mắt toàn bộ đều là thất giai linh dược, hơn nữa còn là niên đại đầy đủ chất lượng cực cao vương cấp linh dược. Lúc này Tần Trần chỗ nào còn có thể nghĩ hắn căn bản cũng không đi hái tụ những thứ này vương cấp linh dược, trực tiếp đem này một vùng đều mang lên đến, ném vào chiếc nhẫn chữ vật. Tần Trần càng đi trong lòng lại càng kinh hỉ, mảnh đại lục này linh dược quả thực quá khoa trương, bên trong trừ thất giai linh dược ở ngoài, cũng không thiếu bát giai hoàng cấp linh dược, có chút tiếc nuối là nhưng không có cửu giai đế cấp linh dược xuất hiện. Tần Trần bắt đầu cấp tốc siêu tập những linh dược này. Cả buổi sau Tần Trần trong chữ vật giới chỉ đã có mấy nghìn thất giai linh dược cùng với trên trăm cây bát giai linh dược mà mảnh dược viên cũng đã bị Tần Trần siêu tập thất thất bát bát. Gì ở đây ban nãy giống như có nhất phiến dược viên, bất quá bây giờ đã bị người siêu tập đi. Phía sau truyền đến một trận tiếng vui mừng âm, siêu siêu, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt rơi vào Tần Trần bên cạnh. Hai người này, tu vi đều ở đây bát giai sơ kỳ đỉnh phong, hiển nhiên là tiến nhập cổ ngu giới tiến hành tu luyện, vừa mới đột phá thiên kiêu. Lúc này trên người hai người mang theo huyết, trước hẳn là trải qua chiến đấu, sở dĩ có vẻ hơi thê thảm. Mau nhìn, là Tần Trần. Hai người này nhìn thấy Tần Trần sau, ánh mắt sáng ngời, phạch một cái, trực tiếp tại Tần Trần bên cạnh hạ xuống. Tần Trần thấy thế, nhíu mày, không muốn cùng đối phương tiếp xúc nhiều, thân hình thoát một cái, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ha ha, chậm đã, dừng chân, hai người hét lớn một tiếng, siêu siêu, lập tức ngăn lại Tần Trần, một trước một sau, tại Tần Trần bên cạnh hạ xuống. Hai vị, có chuyện gì sao? Tần Trần nhíu mày nói. Ha ha, cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá ta chờ ở chỗ này chứng kiến một cái dược viên, lại phát hiện ở đây linh dược không thấy, hẳn là bị các hạ đem đi đi. Cái gọi là người gặp có phần, các hạ một người độc chiếm nhiều như vậy linh dược không tốt lắm đâu. Hai người một trước một sau, vây lại Tần Trần, liếc nhìn nhau, vừa cười vừa nói. Góc chuyện audio.com, ở đây ban nãy thật có một ít linh dược thế nhưng, những linh dược này đã bị ta thu góp, hai vị xem như là tới chậm, nếu như không có chuyện gì nói, xin thỉnh tránh ra ta còn có chuyện. Tần Trần cũng không có tức giận, thản nhiên nói. Tới chậm, hai người thấy Tần Trần nói như vậy, khí sắc tức khắc âm trầm xuống. Ta thế nào cảm giác ta hai là tới vừa vặn. Tần Trần, ta hai cũng mời ngươi là một cái nhân vật, chúng ta ba người một phần, chỉ cần ngươi đem này linh dược viên trong được đến linh dược giao ra 2/3 cho hai người chúng ta một người một phần, chúng ta liền kết giao ngươi người bạn này. Nếu không, liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi, chẳng những lấy đi thuộc về chúng ta 2/3, còn muốn đưa ngươi trong chữ vật giới chỉ đồ đạc khác cũng đều lấy đi. Hai người nhanh vừa cười vừa nói, trong con ngươi hiện lên một chút sát ý. Tần Trần thẳng không có thể tìm được U Thiên Tuyết, vốn là nghẹn nổi giận trong bụng, hiện tại tức khắc liền cười lạnh. Đã như vậy, hai vị vẫn là lý do khác cho Tần Mỗ mặt mũi tốt. Khách chương.